Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngồi ở hắn bên cạnh, đúng là vai ác đại ma đầu Thiên Thần Uyên. Ngươi tỉnh, Thiên Thần Uyên hài hước ra tiếng. Tiền vệ giãy giụa sau này bò 2 mét. Sau đó đột nhiên phát hiện nơi này tựa hồ là Thiên Thần Uyên tẩm cung. Một chương thật lớn giường liền tại thân hạ. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Lớn như vậy giường, Thiên Thần Uyên như là biết tiền vệ suy nghĩ cái gì. Chậm gì gì nói, ta chân thân rất lớn, tiểu giường cất chứa không được. Tiền vệ, Thiên Thần Uyên thấy hắn ly đến chính mình rất xa, liền giơ tay một chảo. Tiền vệ bị một cổ lực lượng mang theo, trực tiếp đụng vào Thiên Thần Uyên trước mặt. Bởi vì ly đến gần, hắn càng thấy rõ Thiên Thần Uyên dung mạo. Kia từng cây mảnh khảnh lông mi liền phảng phất ở trước mắt. Trong sáng trong mắt có thể nhìn đến đèn lưu ly chiết xạ mà nhập quang mang. Lưu quang liễm diễm, người không nghĩ nhập ma. Ân, này một tiếng nhẹ hỏi phảng phất tích thủy nhập tuyền. Uyển chuyển nhẹ nhàng, trầm thấp, mềm ấm, bạn gió nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua tiền vệ bên tai. Tiền vệ đầu óc không phản ứng lại đây. Lại bị trước mặt Thiên Thần Uyên thất thần sắc. Ngốc tại trên giường sau một lúc lâu, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Dãy giụa lại thối lui nửa thước. Ma tu không phải chính phái, về sau sẽ chết thực thảm. Hiện tại thiên tộc cùng không thể so từ trước. Kẻ hèn mấy cái tân ra đời phượng hoàng thuần huyết, còn không đối phó được tu la giới. Thiên Thần Uyên cười một chút, biết tiền vệ là sợ chết. Tiền vệ cắn răng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại không đối phó được không đại biểu về sau không đối phó được. Trong nguyên tắc lịch Uyên hoàng tử sau khi chết, thiên tộc liền từ nam chủ Yến Trần thống soái. Lúc ấy Yến Trần tu vi đã rất cao. Hắn biết kết cục, mới không nghĩ trở thành ma tu, lưu tại tu la giới. Bởi vì linh huyết là bị phong, tiền vệ cảm giác chính mình lại toàn thân vô lực, cả người lung lay. Thiên Thần Uyên duỗi ra tay, liền đem hắn một lần nữa giam trong ngực chung. Ta thế ngươi khuếch trương linh mạch, còn đem linh lực độ cho ngươi, có thể cho ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên tu vi đến nguyên anh kỳ. Hắn dựa đến hắn rất gần, tiền vệ thậm chí có thể ngửi được hắn quần áo thượng truyền đến long tiên hương. Tiền vệ hữu khí vô lực, ngươi vì cái gì muốn trợ ta thăng giai? Là muốn cho ta giúp ngươi đánh thiên tộc? Liền ngươi, đó là thăng giai tới rồi nguyên anh kỳ, cũng không phải ta ma cung bất luận cái gì một cái ma tướng đối thủ. Thiên Thần Uyên hơi hơi mỉm cười, thân mình vừa động, trên trán mặc phát liền trút xuống dưới, xẹt qua bạch như ngọc hạng cổ, mỹ đến giống thiên sơn vách đá sinh trưởng tiết trắng liên. Tiền vệ này liền càng không hiểu, đó là vì cái gì? Thiên Thần Uyên nở nụ cười, hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn, một đôi mắt như nước mùa xuân hòa tan, xem đến tiền vệ trong lòng run sợ. Người đoán ta là vì cái gì? Ách, đem vấn đề một lần nữa vứt trở về. Tiền vệ hỏi tương đương không hỏi. Vai ác đại ma đầu từ trước đến nay tùy tâm sở dục, hắn có thể biết được hắn muốn làm gì? Hiện giờ hắn đã bị bách nhập ma, liền tính hỏi ra cái bởi vì cho nên cũng không có biện pháp chống cự. Nếu Thiên Thần Uyên muốn trợ hắn thăng giai, kia chi bằng thật sự ngoan ngoãn nghe lời trước đem thực lực tăng lên đi lên. Cũng không đến mức mỗi lần đều thảm như vậy. Tốt xấu thực lực cường cũng có thể trước bảo mệnh. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 54. Đột phá thăng giai, sư tôn. Ta đau quá. Hắn ủy khuất nói. Linh mạch mở rộng so trong tưởng tượng thống khổ vạn phần. Tiền vệ nằm ở Thiên Thần Uyên tẩm cung trên giường lớn. Trên người côn bằng đinh tựa như muốn ăn mòn hắn cốt tủy. Thông qua phong bế linh huyệt không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới linh lực. Này đó linh lực đem hai cái linh huyệt chi gian linh mạch tràn đầy. Hơn nữa thành gấp trăm lần ra bên ngoài kéo dài. Nếu chưa phong linh huyệt, nhiều như vậy linh lực tất nhiên sẽ trực tiếp lưu chuyển hắn kim đan cùng linh căn. Đến lúc đó hắn sẽ bởi vì vô pháp thừa nhận như thế lực lượng cường đại mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thiên thần Uyên rất có ý tứ, một tay chống ngạch, chắc ngọa ở tiền vệ bên người. Mà tu thăng giai phương thức ngàn ngàn vạn. Nhưng loại này dùng côn bằng đinh đột phá giới hạn thăng giai phương pháp cũng không phải là mỗi người đều có thể dùng. Một trong số đó chính là yêu cầu phi thường khổng lồ linh lực. Không ngừng mở rộng thăng giai giả linh mạch. Này đó linh lực thường thường yêu cầu mười mấy nguyên anh kỳ hoặc là phân thần kỳ trở lên tu sĩ không gián đoạn đưa vào. Thứ hai chính là thăng giai giả yêu cầu cường đại ý chí lực. Bởi vì thăng giai hành trình phá lệ thống khổ cùng dài lâu. Loại này thống khổ có đôi khi thậm chí là không có cuối. Ai cũng không biết linh mạch yêu cầu bao lâu có thể mở rộng hảo. Khi nào mới có thể hoàn toàn hướng giai đến thượng một tầng. Cho nên mỗi phân mỗi giây đều là sống một ngày bằng một năm. Người không sợ chết rất đơn giản. Nhưng càng sợ chính là dài lâu vô tận đầu thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn lựa chọn Phong Càn Vi. Là bởi vì Phong Càn Vi khi đó nghĩa vô phản cố ngăn trở hắn ánh mắt. Hắn thích như vậy ánh mắt. Rõ ràng hẳn là một kiện châu chấu đá xe. So với ai khác đều tuyệt vọng sự. Hắn lại giống như Thái Dương trước ngày. Hừng hực thiêu đốt, ta lại trợ ngươi một trợ, làm ngươi mau chóng mở rộng linh mạch. Hắn bỗng nhiên ngữ tốc nhẹ nhàng mở miệng. Sau đó một cổ thật lớn linh lực từ trên người che trời lấp đất dũng lại đây trực tiếp xâm nhập tiền vệ thân thể. Lúc này đây linh lực muốn so trước vài lần càng khổng lồ. A, tiền vệ cả người cơ hồ là không hề ngăn cản chi lực bị cổ lực lượng này xâm lấn. Thật lớn linh lực chênh lệch ép tới hắn toàn thân cốt cách đều bắt đầu dùng mình run rẩy. Ngũ tạng lục phủ như là bị thứ gì điên cuồng đè ép. Có máu từ hầu đế nảy lên tới. Tràn ra khóe miệng, côn bằng đinh không ngừng chấn động. Hiển nhiên cũng bị này cổ khổng lồ linh lực kinh sợ đến. Nguyên bản mảnh khảnh linh mạch trong nháy mắt bị lấp đầy. Đau đến tiền vệ cả người quay cuồng lên. Thiên thần Uyên chảo một cái đã bắt được hắn tay. Trực tiếp đem hắn đè ép đi xuống. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Nếu muốn đột phá đến nguyên anh kỳ. Người phải nhịn, đau quá. Tiền vệ lẩm bẩm nói. Ta biết, người ngoan một chút. Chờ ngươi thăng giai. Ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Thiên thần Uyên hảo tính tình an ủi. Tiền vệ cái gì lễ vật đều không nghĩ muốn. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc như vậy khuếch trương. Loại này thống khổ cảm giác quả thực so giết hắn còn khó chịu. Hắn không ngừng giãy giụa, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi từ tầm mắt chảy xuôi xuống dưới. Cả người tàn khốc đau nhức. Hắn tưởng ngăn cản, nhưng lại giống như một cái bụi bặm bị bạo phơi ở thái dương phía dưới. Ngẩng đầu lên, nhìn đến chính là thiên thần Uyên mặt. Có lẽ là bởi vì thiên thần Uyên trên người tiên y cùng Trạch Thiên Sơn tiên phái giống nhau. Hoảng hốt gian hắn thậm chí đem hắn nhận thành Yến Trần Tiên Quân. Sư tôn, ta đau quá. Hắn ủy khuất nói. Ngoan, lại nhịn một chút. Thiên thần Uyên cười. Mềm mại trấn an. Tiền vệ cắn nha nghẹn trong chốc lát. Nhịn không nổi. Thiên thần Uyên tay mơn trớn tiền vệ cánh tay. Bả vai, ngực. Một cổ lực lượng dũng mãnh vào. Đối vọt khuếch trương linh mạch. Làm hắn thư hoãn một ít. Người cũng thật sẽ ma người. Xử lý tốt này hết thảy. Thiên thần Uyên từ trên giường xuống dưới. Tẩm cung người an tĩnh rất nhiều. Cả người giống chim non giống nhau cuộn tròn thành một đoàn. Hắn xốc lên màn tre. Nhìn đến ngoài điện vài tên ma tướng đã chờ ở nơi đó. Tôn chủ, thiên tộc người tới. Trong đó một người mở miệng liền bẩm báo. Thiên tộc tốc độ thực mau. Ở bất quá 10 ngày công phu. Liền có một chi tiên quân đến tu la giới. Thiên thần Uyên phẩy tay áo một cái. Ngồi trên chính phía trên cốt ghế. Tới bao nhiêu người? Ngàn người không đến. Ma tướng bẩm báo. Hẳn là đều là Phượng Kệ Sơn người. Thiên thần Uyên nhướng mày. Xem ra Thất Sơn còn không có thống về hảo mọi người. Phượng Kệ Sơn sợ đánh mất chính mình tiểu hoàng tử. Cho nên đi trước tới. Thất Sơn phe phái rất nhiều. Bật Sơn. Loan Yến Sơn, Phù Đồ Sơn, Phượng Kệ Sơn, Kê Sơn, Thiền Bàn Sơn, Quách Tượng Sơn, mỗi một ngọn núi đều có bất đồng thiên tộc phe phái thống lĩnh. Bọn họ lấy huyết mạch vì truyền thừa, áp đảo muôn vàn chúng sinh phía trên. Mấy vạn năm qua, kế thừa thiên đế chi vị chỉ có Phượng Hoàng thuần huyết. Nhưng ở sớm hơn phía trước, cũng có Long tộc đăng vị, thậm chí còn có Hạc tộc. Hiện giờ Phượng Hoàng thuần huyết bị nhốt ở Tu La giới. Trước hết sốt ruột tất nhiên chỉ có Phượng Kệ Sơn. Mặt khác các phe phái có lẽ càng nguyện ý tọa sơn quan hổ đấu. Người tìm được rồi sao? Chưa, Lịch Uyên hoàng tử pháp khí vô thanh vô tức, vô pháp định vị, có lẽ hắn hay không có khả năng đã trốn ra kết giới. Tiếp tục lại tìm, đúng vậy, điện hạ đã từ ma vực thành nội truyền đến tin tức. Phượng Kệ Sơn thiên tộc binh lính đã vào Tu La giới. Trong đó có một chi phân đội nhỏ sớm hơn đến ma vực thành. Ẩn núp ở ma vực thành một chỗ kết giới ngoại. Dẫn đầu chính là Lịch Uyên hoàng tử nam người hầu Xá Lợi. Hắn tuy rằng sinh đến lấm la lấm lét, nhưng tu vi lại là phân đội nhỏ trung tối cao. Giơ tay khi có một con lão thử từ hầm ngầm chui ra, bò lên trên vai hắn, ở bên tai hắn chít chít nói chuyện. Xá Lợi nhất am hiểu chính là điều khiển chuột trùng, nhưng bởi vì Lịch Uyên hoàng tử không mừng, cho nên rất ít ở Phượng Kệ Sơn sử dụng. Hiện giờ tới rồi nghĩ cách cứu viện hắn điện hạ, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không rảnh lo thích không thích. Ma vực thành bốn phía kết giới đều trên mặt đất, này cấp chui xuống đất chuột có khả thừa chi cơ, có thể từ dưới nền đất xuyên qua kết giới, phóng thích thiên tộc tin tức liên hệ Lịch Uyên hoàng tử. Một khác danh cao lớn thô kịch thiên tộc vội dò hỏi, Xá Lợi đại nhân, điện hạ nói cái gì? Hắn làm chúng ta nghĩ cách cứu ra ma cung Phong đại nhân. Phong đại nhân, chẳng lẽ là Giao Hoa điện vị kia người hầu? Ân, Phong đại nhân vì bảo hộ Lịch Uyên điện hạ, bị ma tôn bắt vào ma cung. Thiên A, nguyên lai Phong đại nhân như thế quan tâm chúng ta điện hạ. Chờ đem người cứu ra sau, không bằng đem Phong đại nhân điều tới đi theo chúng ta điện hạ đi. Xá Lợi trừ trừ khóe miệng. Kia cũng đến đối phương nguyện ý đi theo a, huống chi ma cung là địa phương nào. Lần này Phượng Kệ Sơn chỉ phái ra ngàn danh thiên tộc. Căn bản vô pháp chống lại Tu La giới. Càng đừng nói đi cứu người. Xá Lợi bất đắc dĩ nói. Ta trước hết nghĩ biện pháp tìm được điện hạ giới tử. Đem nó mang ra tới. Vô luận như thế nào, vẫn là trước cứu ra điện hạ quan trọng. Hắn dứt lời, ngón tay vừa động. Trên vai lão thử lập tức sột sột soạt soạt một lần nữa chui vào trong đất. Hướng tới ma vực thành bên trong bò đi. Lúc này, Lịch Uyên hoàng tử đang định ở chính mình giới tử trong không gian. Không gian cũng không lớn. Chỉ có một tấc vuông nơi. Một mảnh có thể vọng được đến đầu cỏ xanh mà. Một loan cũng không tính đại hồ chí. Còn có một tòa thấp bé trúc ốc. Yến Trần tự nhập không gian sau liền vẫn luôn ở trúc ốc điều tức. Hắn không muốn cùng hắn đãi ở cùng cái địa phương, liền ngồi ở trong viện ghế đá thượng chờ đợi thiên tộc người tới nghĩ cách cứu viện. Này nhất đẳng liền đợi 10 ngày, thẳng đến sáng sớm thời điểm hắn cảm ứng được Xá Lợi thông qua thiên tộc đặc thù phương thức truyền lại tới tin tức. Biết Phượng Kệ Sơn đã phái người tới, cuối cùng phóng khoáng tâm, lại đợi ước chừng cả ngày thời gian. Hắn bực bội ở trong viện đi tới đi lui. Như thế nào còn chưa tới? Đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy tất tốt, tiếng vang. Chỉ thấy một con chui xuống đất chuột từ viện góc bụi hoa gian chui ra tới. Khắp nơi ngửi ngửi, sau đó đi vào Lịch Uyên hoàng tử bên chân. Điện hạ, điện hạ. Chui xuống đất chuột chậm rãi đứng lên thân mình. Dâu vừa động, dùng sức triệu hoán trong viện đứng người. Ta ở chỗ này, Xá Lợi. Lịch Uyên hoàng tử vài bước lại đây, nhìn thấy trên mặt đất dơ hề hề lão thử, có chút không quá tưởng tới gần. Các ngươi tình huống như thế nào? Khi nào phái binh tấn công ma tu? Lão thử loát loát râu, lại phát ra âm thanh. Điện hạ, Thất Sơn hiện giờ khắp nơi thế lực lôi kéo, mặt khác phe phái đều không muốn phái binh ra tới. Chúng ta chỉ triệu tập Phượng Kệ Sơn thiên tộc tiến đến Tu La giới. Kia giúp hỗn chướng đồ vật. Lịch Uyên hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Lão thử hảo ngôn khuyên bảo. Điện hạ, chúng ta hiện tại nhân thủ hữu hạn. Nếu hiếu thắng đánh ma cung, chỉ sợ đừng nói cứu người, còn phải thua tiền không ít đồng báo. Chẳng lẽ liền đem Phong Càn Vi ném ở bên trong sao? Hắn là vì cứu chúng ta mới bị lưu tại nơi đó. Điện hạ đừng vội, đãi chúng ta trước đem điện hạ cứu ra tay, có thể lại hồi Thất Sơn thương nghị tấn công tu la giới một chuyện. Chúng ta đồng bào thương vong vô số, Thất Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lão thử liều mạng gãi đầu, nghĩ mọi cách thuyết phục nói. Huống hồ chúng ta Phượng Kệ Sơn phái tới đội ngũ, còn muốn dựa điện hạ chỉ huy đâu. Nó nói như thế, Lịch Uyên hoàng tử mới có sở buông lỏng. Các ngươi tính toán như thế nào làm? Ta đã làm chúng ta người ở phía nam giả vờ tấn công ma vực thành, đem những cái đó ma tu tầm mắt dẫn dắt rời đi. Điện hạ thả đem giới tử không gian giới tử giao cho ta. Ta từ hầm ngầm chạy ra kết giới. Lịch Uyên hoàng tử giới tử không gian là một cái cực kỳ tiểu nhân hạt kê, có thể giấu ở lão thử trên người chui ra hầm ngầm. Quảng cáo, cách chương.